Hào môn lãnh thê, chương 60, góc truyện audio.com. Nửa năm sau, Phong, anh đã về, hôm nay có mệt không? Tưởng Mặc đứng ở cửa chào đón Vân Phong về nhà. Vân Phong mỉm cười lắc đầu không mệt, ngược lại là em đấy. Vì sao lại không nghe lời? Anh không phải đã nói em không cần ra cửa đón anh sao? Tưởng Mặc lè lưỡi ơi thói quen của em thôi. Nhìn thấy cô làm nũng. Vân Phong ôm cô trở lại sofa trước kia còn có thể. Còn bây giờ không được. Em quên bây giờ em có cục cưng sao? Tưởng Mặc đem bàn tay nhỏ bé phủ lên cái bụng cô lên nhưng mà. Cục cưng cũng rất nhớ anh nha. Nó nhất định cũng thích em làm như vậy. Em lại kiếm cớ. Thế nào, hôm nay cục cưng nghe lời không? Nghe lời Mặc Mặc dựa sát vào trong lòng Vân Phong. Vẻ mặt thảo mãn, bọn họ đến châu Âu đã được nửa năm, ngày qua ngày vô cùng bình an. Vân Phong ở công ty xử lý công việc cơ bản cũng đã ổn định. Qua mấy tháng nữa bọn họ sắp chào đón một sinh mạng nhỏ. Phong, anh em có gọi điện thoại cho anh không? Có, anh ấy nói tuần này sẽ qua đây. Sau khi anh ấy qua đây, công việc của anh sẽ thoải mái hơn, anh sẽ có nhiều thời gian ở nhà với em. Hay quá, em muốn đi mua đồ rừng cho trẻ con. Anh đi theo giúp em được không? Đương nhiên là được, ngày mai là cuối tuần. Ngày mai chúng ta đi. Anh sắp tới, chúng ta cũng phải chuẩn bị vài thứ. Ừ, Phong, anh xem, cái giày này xinh không? Vân Phong nhìn đôi giày trẻ con trong tay Mặc Mặc thật đáng yêu. Nhưng mà có phải quá nhỏ hay không? Cục cưng cũng rất nhỏ à. Chúng ta không thể dùng ánh mắt nhìn người lớn để xem được. Em cảm thấy rất thích hợp. Ừm, em thích thì quyết định đi. Tưởng Mặc cười ngọt ngào. Nhưng ngay lập tức lại có chút do dự. Nhưng mà hơi đắt nha. Cô làm bộ muốn cất bỏ giày xuống. Lại bị Vân Phong ngăn lại Mặc Mặc. Anh đã nói rất nhiều lần rồi. Em không cần tiết kiệm. Em biết chúng ta vẫn có rất nhiều tiền. Ngày hôm qua em có nhận dược hóa đơn ngân hàng của anh. Cái đó cổ phiếu anh đầu tư tăng không ít. Nhưng mà, em không muốn anh vất vả. Chúng ta có thể tiết kiệm một chút. Vân Phong kéo tay cô. Bao phủ ở trên gương mặt mình anh không thấy vất vả. Em sờ sờ xem, anh cũng không có gầy đúng hay không? Mặc Mặc lấy tay sờ sờ gương mặt của anh ừ. Mặc Mặc thu lại vẻ lo lắng. Nhưng Vân Phong lại giống như có chút lo lắng. Mặc Mặc, anh có việc muốn nói với em. Nhưng mà, sau khi em nghe xong không được tức giận, cũng không được quá kích động. Chuyện gì, anh và mua một căn biệt thự. Ở đó môi trường rất tốt. Anh nghĩ thích hợp với em còn cho cả cục cưng nữa. Thanh âm của Vân Phong càng lúc càng nhỏ. Sắc mặt của Mặc Mặc càng lúc càng trầm trầm. Phong, chúng ta tới đây nửa năm. Anh đã đổi nhà 3 lần, anh là muốn em ở thoải mái hơn một chút, đối với sự thâm tình của anh, cô thật sự là không biết làm gì hơn được rồi, sau này không được tái phạm, Vân Phong ừ một tiếng, lúc trước anh cũng đáp ứng như vậy, nhưng mà, anh biết Mặc Mặc chưa bao giờ trách cứ anh, cách chương.